Chương 102, cá mặn kiếm tiên. Tiếng này gầm to, đột ngột trong tràn đầy cảm giác bị áp bách. Khiến Quan Thiên Phàm nguyên bản đến miệng vừa nói, bị trong nháy mắt nghẹn đi xuống. Gò má đỏ lên, giống như là nuốt con ruồi. Mà những kia đi ăn cơm các thực khách cũng rối rít sững sốt. Thanh âm lọt vào tai không khỏi cả kinh, chỉ một thoáng dừng lại động tác trên tay, thậm chí quên nhai trong miệng thức ăn, biểu tình cố định hình ảnh tại kia một chớp mắt có vẻ hơi đờ đẫn. Mỗi người đưa mắt đầu xạ hướng âm thanh. Đó là đại sảnh phía bên phải địa phương một bàn. Trên bàn thức ăn đã bị ăn thất thất bát bát, có thế những kia nguyên bản ngồi ở đây một bàn năm cái thực khách, lúc này lại đã trở thành phi nhân tồn tại. Cả người nổi gân xanh, bắp thịt phồng lên, tựa như cùng mạ vào thế giới người khổng lồ xanh, bọn họ thân hình tăng vọt gấp mấy lần. Quần áo đã xé rách thành từng miếng vải, treo ở trên người. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, còn không có thể xưng là phi nhân trên thực tế, mỗi người bọn họ đầu, đều đã biến thành các loại động vật hình thái. Lang, gấu, hổ, báo, ngưu, tràn đầy dị thế giới kỳ huyễn đặc trưng. Cái này, xảy ra chuyện gì không một nhanh thông báo thực phẩm quản lý ủy ban đây là ngộ độc thức ăn ta thiên, đồng khánh lầu bấy người như vậy sao huynh đệ, ngươi là thật hài hước. Nhà nào ngộ độc thức ăn có thể ăn thành cái dạng này, những này rõ ràng chính là yêu vật ta chư vị thân sĩ, các ngươi vẫn còn có không tại cái này nghị luận còn không chạy mau theo cuối cùng người kia gào thét. Toàn bộ đồng khánh lầu đại sảnh nhất thời loạn thành nhất đoàn. Kêu cha gọi mẹ tiếng đột nhiên vang lên, còn kèm theo một trận binh binh bàng bàng, chén tiểu, mâm sứ rất bể giòn vang. Đều cho lão tử dừng lại ngay vào lúc này, vị kia hổ đầu nhân bỗng nhiên há mồm, phát ra một tiếng giống to. Đồng thời, một trưởng vô dưới, đem bên người bàn dài trực tiếp chụp chia 5 x 7. Đồng nhiên, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tại tuyệt đối võ lực dưới áp chế, đám này xã hội tinh anh, người thượng lưu si nhóm, trong nháy mắt liền trở thành từng cái chim cút nhỏ, co rúm ở tại chỗ. Làm sao có thể có trí lực ma quái thấy như vậy một màn, Quan Thiên Phàm cả người lâm vào mộng bức trạng thái. Làm là Tô Nam Tổng Cục thành viên nòng cốt, hắn đối ma quái loại này tồn tại cũng coi là biết không ít. Đây là nhân loại cùng yêu tà chất hôn hợp loại, ma quái thân thể thực lực rất là mạnh mẽ coi như là cấp bậc thấp nhất ma quái. Cũng có tam giai trở lên lực lượng. Mặt đối mặt ngạnh cương nói, ít nhất muốn xuất động một tiểu đội siêu phàm giả mới có thể đối phó một đầu. Bất quá loại sinh vật này có cái thiếu sót trí mạng, đó chính là trí lực mặc dù trải qua giải phẫu, nghiên cứu ra bọn họ xác thực giữ có một phần nhân loại gen, nhưng bởi vì bị yêu tà trên người ma khi ăn mòn, nhân loại bản thể đại não bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ lưu lại lấy dung hợp sau cường đại thể xác cùng với đơn thuần thú tính. Cho nên bọn họ hành động phi thường lỗ mãng, hơn nữa sẽ không tránh né công kích kỹ năng. Chỉ cần tìm ra sơ hở, vẫn là giải quyết rất dễ. Nhưng hôm nay, xuất hiện ở trước mắt mình cái này năm đầu ma quái, coi như là lật đổ Quan Thiên Phàm thưởng thức. Vì cái gì sẽ xuất hiện có trí lực ma quái, bọn họ xuất hiện ở nơi này là cái gì mục đích đầy đầu nghi hoặc, Quan Thiên Phàm vẫn còn không quên hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Mặc dù là siêu phàm giả, nhưng lại không nghĩ tới vào lúc này đứng ra. Hắn cái này tiểu thân bản, cũng không có một chọi năm năng lực. Không giống với Quan Thiên Phàm nội tâm mộng bức, Mạc Bạch chính là nhận ra những này ma quái nhóm thật sự bản thể. Cái này đặc biệt sao, rõ ràng chính là cả giặt trên đại lục thú nhân tộc ca người sói, hùng nhân, hổ nhân, báo nhân cùng với ngưu đầu nhân. Chẳng lẽ cái thế giới này chỗ xưng vị ma quái chính là dị thế giới không hoàn chỉnh thú nhân Mạc Bạch không khỏi lâm vào trầm tư. Mà lúc này, nhận ra được tình huống không đúng muội muội cũng dừng lại ăn uống, tiến tới bên cạnh hắn. Nôi nôi đừng sợ, nào đó sẽ bảo vệ ngươi. Cảm ơn. Mạc Bạch gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm túc nói, bất quá trước lúc này, ngươi có thể trước tiên đem trong miệng đồ vật nuốt đi xuống sao nói như ngươi vậy ta rất khó chịu. Làm sao bây giờ, lúc này phải báo cảnh sao làm tinh tinh giờ phút này cũng hoảng hốt, hai tay thật chặt siết Mạc Bạch cánh tay. Cục trị an người chạy tới chỉ sợ cũng cần không ít thời gian đi. Ai là Quan Thiên Phàm ngay ta y hắn vừa dứt lời, cái kia hổ đầu nhân mở miệng lần nữa, thanh âm rung trời. Ta biết ngươi liền ở trong này, đứng ra đi. Quan Thiên Phàm trong nháy mắt ngộ. Những người này, là hướng về phía chính mình tới không thể nào, chính mình đặc biệt sao thế nào không nhớ cùng ma quái từng có giao tập Mạc Bạch cùng Lam Tinh Tinh ánh mắt cũng tại lúc này nhìn hướng hắn. khiến vị này trong ngày thường tự cao tự đại tiểu bạch kiểm như có gai ở sau lưng. Thận trọng nói, ta không nhận biết bọn họ, nhất định là tìm lộn người. Tô Nam Tổng Cục Quan Thiên Phàm yên lặng chốc lát, hổ đầu nhân mở miệng lần nữa. Chúng ta giáo hoàng cho ra mệnh lệnh, khiến ngươi theo chúng ta đi một chuyến đừng như cái cô nàng dường như, hiện tại cho ta đứng ra đi tê. Quan Thiên Phàm ánh mắt kinh hoàng, như run khang sàng. Dạy, giáo hoàng cái gì giáo hoàng thế nào còn ra mang đến giáo hoàng mẫu thân ư, đám này ma quái lại còn là có tổ chức nhất thời, hắn cảm giác mình phi thường không an toàn, lại lần hai lui về phía sau mấy bước. Cô nàng Lam Tinh Tinh nhìn ánh mắt của hắn mang theo khinh bỉ. Làm là một cái quốc gia nhân viên làm việc, vậy mà tại thời khắc mấu chốt núp ở nhân dân phía sau. 227 thua thiệt nàng lúc trước còn cảm thấy đối phương rất có khí khái đàn ông, không nghĩ tới là cái không có chứng hàng rất tốt xem ra ngươi là không có ý định phối hợp chúng ta. Hổ đầu nhân hừ lạnh một tiếng, một cái từ đống người trong bắt được cái 4, 5 tuổi lớn nhỏ cô nương. Đã như vậy, không thể làm gì khác hơn là cho ngươi thấy trước thưởng thức dưới chúng ta tàn nhẫn nâng lên chính mình cánh tay phải, sắc bén thu chảo phản xạ ra rét lạnh ánh sáng. Không nghi ngờ chút nào. Một chảo này tử vỗ xuống, tiểu cô nương kia đầu sợ rằng sẽ cùng nổ bể ra dưa hấu, bị đập nát bấy. Quan Thiên Phàm sắc mặt có chút không đành lòng, nhưng đúng là vẫn còn không dám lú đầu. Còn lại các thực khách càng là mặt đầy kinh hoàng, phảng phất bị bàn tay vô hình cho kéo lấy cổ họng. Chờ đã Lam Tinh Tinh không nhìn nổi. Loại này liên lụy vô tội cách làm, đã chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Chỉ là còn chưa chờ nàng xác nhận ra chính chủ, Mạc Bạch thân ảnh cũng đã đi đầu một bước tại chỗ biến mất. Phốc suy. Một vòng huyết tuyến, từ hổ đầu nhân chỗ cánh tay kéo ra. Chật, nó toàn bộ vai u thịt bắp cánh tay bay bổng lên, ở giữa không trung xoay tròn mấy vòng, lạch cạch một tiếng rơi đập trên đất. Toàn trường xôn xao. Tại chỗ có người khiếp sợ, kinh ngạc trong con mắt. Đầu đội mũ lưỡi chai, mặc đồng phục học sinh cao trung sinh đập vào mi mắt, trong tay hắn xách điều Úc Châu đại kim thương ngư, cả người tản ra cao ngạo, lạnh lùng khí chất, thoáng như trích tiên.